Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5235, Ước Đàm Trần Gia. Thanh Liên Thành, Phủ Thành Chủ, Trần Vương Điện Hạ Sở Quân Du thu hồi cùng Lâm Bạch truyền âm lệnh bài. Trong mắt bỗng nhiên có chút thương cảm, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đối với ngoài cửa hô, Tưởng Trấn, đi mời Trần Gia trưởng lão cùng Trần Ngư Lạc bọn người đến đây. Ngoài cửa hầu hạ Tưởng Trấn sau, khi nghe thấy, lên tiếng, liền bước nhanh rời đi. Không bao lâu, Tưởng Trấn mang theo Trần Gia trưởng lão cùng Trần Ngư Lạc, cùng Trần Gia to to nhỏ nhỏ hơn 10 vị võ giả, đi vào Trần Vương Điện Hạ bên ngoài thư phòng, tiến vào thư phòng, tại Trần Gia trưởng lão dẫn đầu xuống, một đám Trần Gia võ giả cung kính hành lễ, gặp qua Trần Vương Điện Hạ, không cần phải khách khí. Đều ngồi đi, Sở Quân Du cười từ sau bàn đi tới, tại đại sảnh tiếp đãi, mỹ lệ bọn thị nữ nấu trà ngon nước, Sở Quân Du chào hỏi Trần Gia trưởng lão cùng Trần Ngư Lạc bọn người ngồi xuống. Không biết Trần Vương Điện Hạ triệu kiến chúng ta, thế nhưng là có chuyện gì phân phó? Trần Gia trưởng lão cười ha hả hỏi, Sở Quân Du ngồi xuống, thần sắc lạnh lùng, nhìn qua ngoài cửa sổ, thần Du ở bên ngoài. Phảng phất tại suy nghĩ sự tình gì. Nhìn thấy Sở Quân Du như vậy sắc mặt, Trần Gia trưởng lão không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Chẳng lẽ lại Trần Vương Điện Hạ là gặp phải cái gì chuyện khó giải quyết rồi? Càng cho Trần Gia trưởng lão một loại cảm giác, chuyện này cùng Trần Gia không thoát được cái gì liên quan. Hơi trầm mặc sau, Sở Quân Du nâng chung trà lên nhẹ nhàng uống một hớp nhỏ, bình tĩnh nói ra, trong lúc rảnh rỗi, đặc biệt tìm tiền bối hội cho chuyện chơi. Trần Gia trưởng lão cười cười, nói ra, kỳ thật lão phu đã sớm nghĩ đến bái kiến Trần Vương Điện Hạ. Chỉ là Trần Vương Điện Hạ mới tới Khắc Châu, việc vặt phong phú, lão hủ cũng sợ quấy rầy Trần Vương Điện Hạ chính sự, cho nên chậm chạp không dám đến đây. Khắc Châu sự tình rắc rối phức tạp, hoàn toàn chính xác rất là khó làm. Sở Quân Du đáp lại một câu, Trần Gia trưởng lão cùng Sở Quân Du có một câu không có một câu tán gẫu. Trần Ngư Lạc thì là ngồi ở một bên, sẽ không tùy ý chen vào nói quảng cáo. Về phần mặt khác Trần Gia võ giả, ở chỗ này liền lời nói quyền đều không có, tự nhiên không dám đáp lời. Hàn huyên một lát sau, Sở Quân Du đột nhiên lại nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt rời rạc mà hỏi, ta nhớ được Trần Vận, cũng tại Khắc Châu a. Trần Vận, chấm ngoặc kép, Trần Gia trưởng lão nỉ non một câu, nhìn thoáng qua bên người Trần Ngư Lạc. Trần Vận, chính là Trần Ngư Lạc phụ thân thân muội muội, là Trần Ngư Lạc thân cô cô. Trần Ngư Lạc mẫu thân chết sớm, Trần Ngư Lạc là bị Trần Vận một tay nuôi nấng. Năm đó Trần Vận cũng là trong đế đô nổi danh mỹ nhân. Không chỉ có thiên tư thông minh, mà lại dung mạo như thiên tiên. Lúc đó Trần Gia rất giống tác hợp Trần Vương Điện Hạ cùng Trần Vận chuyện tốt, mà lại Trần Vương Điện Hạ cũng đối Trần Vận có chút hảo cảm. Đáng tiếc cuối cùng lại bị La Tông nửa đường cướp giết, đem Trần Vận đoạt đi. Nếu là Trần Vận năm đó không có gả cho La Tông, có lẽ bây giờ Trần Vận đã là Trần Vương Phi. Trần Ngư Lạc nghe thấy Trần Vương Điện Hạ nhắc lên Trần Vận, Mộc Lăng trên mặt lạnh lùng hiện ra một tia cảnh giác. Trần Gia trưởng lão sửng sốt một chút, thành thật trả lời, năm đó Trần Vận cùng La Tông sau khi kết hôn, La Tông tức giận phấn đấu, vì vương triều làm ra không ít cống hiến, về sau đạt được Sở Đế bệ hạ ân chuẩn, đảm nhiệm Khắc Châu Phong Linh thành chức thành chủ. Đến tận đây đằng sau, Trần Vận liền đi theo chồng nàng quân La Tông đi tới Khắc Châu. Trần Vương Điện Hạ tại sao lại đột nhiên nhắc lên Trần Vận đâu? Sở Quân Du thở dài một tiếng, ta đã rất lâu chưa từng gặp qua nàng. Trần Gia trưởng lão nghe được, tựa hồ Sở Quân Du đối với Trần Vận còn có tình cảm, liền cười khổ nói, nếu là năm đó không phải La Tông xuất hiện, Trần Vận bây giờ cũng hẳn là Trần Vương Phi. Sở Quân Du hỏi, nàng tại Khắc Châu trải qua còn tốt chứ? Trần Gia trưởng lão cười nói, còn tốt, La Tông cẩn thận kinh doanh Phong Linh thành, có phần bị phong linh thành võ giả kính yêu. Thân là La Tông phu nhân, Trần Vận tự nhiên ở trong phong linh thành không người dám lẫn. Đoạn thời gian trước, chúng ta đi vào Khắc Châu thời điểm, Trần Ngư là còn cùng Trần Vận từng có truyền âm liên hệ. Đồng thời nói, chờ huyết thần giáo sự tình xong xuôi đằng sau, chúng ta liền đi qua thăm viếng. Sở Quân Du nhíu mày, có chút không dám tin hỏi. Nàng ở trong phong linh thành trải qua vô cùng tốt. Tùy theo, Sở Quân Du giận tím mặt, lớn tiếng quát lớn, đáng chết chiêu hình ti tình báo thám tử, dám dùng một chút tin tức giả đến lừa gạt bản vương. Bản vương nhất định phải đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Trần gia trưởng lão cùng Trần Ngư Lạc đều là giật nảy mình. Có chút không hiểu nhìn về phía Sở Quân Du. Theo Sở Quân Du nói ra những lời này, Trần gia trưởng lão cùng Trần Ngư Lạc tựa hồ cũng minh bạch. Có vẻ như là chiêu hình ti từ phong linh thành truyền tới một chút tin tức liên quan tới Trần Vận. Cho nên Sở Quân Du hôm nay mới một bức mặt ủ mày trao bộ dáng. Trần gia trưởng lão hỏi, điện hạ, chiêu hình ti võ giả từ phong linh thành truyền đến tin tức gì? Sở Quân Du lạnh giọng nói ra, chiêu hình ti mật thám tiểu đội truyền đến tin tức nói. La Tông bội tình bạc nghĩa, Trần Vận bị phế tu vi kinh mạch, bị u tĩnh tại trong phủ thành chủ một tòa rách dưới trong tiểu viện. Cả ngày lấy ăn cầu thực mà sống. Hô hô, khi Sở Quân Du nói ra câu nói này thời điểm, Trần gia trưởng lão còn không có phản ứng. Ngược lại là Trần Ngư Lạc sau khi nghe thấy, hai mắt phun ra căm giận ngút trời. Toàn thân trên dưới tản mát ra áp chế không nổi nộ khí. Sở Quân Du thoải mái cười nói, Ngư Lạc không cần tức giận. Hôm nay tìm các ngươi đến đây chính là muốn hỏi một chút Trần Vận sự tình. Nghe các ngươi nói, Trần Vận ở trong phong linh thành qua vui vẻ. Bản vương an tâm, xem ra là chiêu hình ti mật thám tiểu đội gây ra rủi ro. Truyền đến một chút tình báo giả. Trần Ngư Lạc diện mục dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, nhìn bên cạnh Trần gia trưởng lão. Trần gia trưởng lão sắc mặt đồng dạng âm trầm, trong mắt quay tròn loạn truyền. Chiêu hình ti sẽ truyền đến tin tức giả. Chiêu hình ti quy củ xâm nghiêm dường nào. Nếu là bọn họ không có nắm giữ chứng cứ rõ ràng, sao dám đem tin tức đưa đến Trần Vương Điện Hạ tới trước mặt. Nếu tin tức này đã truyền đến Trần Vương Điện Hạ trong tai, cái kia đủ để chứng minh chiêu hình ti có hoàn toàn chắc chắn xác định Trần Vận tình cảnh đáng lo. Quảng cáo, về phần Trần gia trưởng lão cùng Trần Ngư Lạc, bọn hắn đi vào Khắc Châu thời điểm, hoàn toàn chính xác cùng Trần Vận liên lạc qua. Nhưng Trần Vận tại trong truyền âm nói, nàng qua vô cùng tốt, để Trần Ngư Lạc không cần lo lắng. Hảo hảo là Trần Vương Điện Hạ làm việc. Về sau Trần Ngư Lạc mới biểu thị, chờ xong xuôi huyết thần giáo sự tình đằng sau, lại đi phong linh thành thăm viếng. Trần gia trưởng lão lời nói thấm thía hỏi một câu, Trần Vương Điện Hạ những tin tức này là chiêu hình ti truyền đến. Sở Quân Du nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy a, hôm nay mới vừa lấy được tin tức, bất quá thoạt nhìn là tin tức giả, hai vị không cần để vào trong lòng. Trần Ngư Lạc tại cũng áp chế không nổi tức giận, lạnh giọng nói ra, chiêu hình ti là bực nào cơ cấu. Từ Sở Quốc sáng lập đến nay, chiêu hình ti mỗi một năm xử lý bản án hàng ngàn hàng vạn. Nếu là bọn họ không có chứng cứ rõ ràng, thực có can đảm đem tin tức tùy ý thượng tấu. La Tông, người dám như thế đối đãi cô ta, ta nhất định phải đưa người ngũ mã phanh thây. Điện hạ, Ngư Lạc cáo từ. Trần Ngư Lạc nói xong, liền dẫn theo kiếm, nổi giận đùng đùng đi ra thư phòng đi. Trần gia trưởng lão hô hai câu, Trần Ngư Lạc cũng không dừng bước. Chợt, Trần gia trưởng lão vội vàng nói, điện hạ, lão hủ cũng cáo từ. Nói xong, Trần gia trưởng lão cũng mang theo Trần gia những võ giả khác bước nhanh rời đi. Nhìn qua mấy người bóng lưng rời đi, Sở Quân Du trên mặt dần dần lộ ra một vòng dáng tươi cười. Bất quá tùy theo, Sở Quân Du nụ cười trên mặt ngưng kết, trong mắt lộ ra một tia tiếc hận cùng đau thương. Hắn yên lặng từ trong ngực lấy ra một bầu rượu, nhìn ngoài cửa sổ bồng bềnh rơi xuống lá cây. Trong thoáng chốc, tựa hồ về tới một năm kia cùng Trần Vận kết bạn buổi chiều. Ai, chấm ngoặc kép, thở dài một tiếng, từ Sở Quân Du trong miệng truyền ra. Chuyện được quảng cáo do có BCL Phong Lưu Chân Tiên. Hết chương.